Hồi phong thất tuyệt, chương 5, vạn cổ thốn hôi, góc truyện audio.com, giả làm kiếm rít lên, vẽ ra một vòng tròn áp tới như núi non khiến hắn không tránh được ca nan đao đan nhau hình thành từng làn sóng dâng lên, dòng khí lan tràn, thanh kiếm bị chặn lại. Hắn mệt mỏi ngồi bên cạnh Ngọc Tuyền, hai mắt đỏ ngầu, hắn đợi ở nơi này đã 3 ngày 3 đêm rồi. Rốt cục hắn cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền phấn chấn bật người đứng dậy. Quả nhiên, hắn đã trông thấy nàng, dù cho nàng mặc một bộ thanh bào mộc mạc đi lẫn trong một đám Nico, nhưng chỉ thoáng qua là hắn đã nhận ra nàng. Bích Quỳnh, hắn vui mừng gào to tên của nàng. Nàng xem ta đã được Huệ Phương đại sư của Thiếu Lâm thu làm đệ tử, người nói A Nan đao của ta nhất định sẽ thắng được Tương Tư kiếm của Tiêu Trọng Hải. Chúng ta có thể báo thù cho phụ thân của nàng rồi, nàng không cần phải học hồi phong thất tuyệt kia nữa. Một Nico trẻ tuổi nhất, hiếu kỳ quay sang hỏi. Định Chân sư tỷ, người đó là ai? Nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía hắn, chậm rãi trả lời. Tỷ không biết vị thí chủ này. Hắn vừa định lão tới. Choeng, choeng, đám Nico đều rút trường kiếm ra khỏi bao, cùng quát lên. Nga Mi Thánh Điện xin thí chủ tự trọng. Hắn ngơ ngác nhìn theo nàng đang dần dần đi xa. Khách trương,